Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1927, chương 1929, An Lâm thần đạo lực. An Lâm vẫn bị khốn trụ hàng tinh bên trong. Hắn dùng rồi cơ hồ toàn bộ phương thức, định phá vỡ hàng tinh luân hồi hỏa diễm, nhưng cũng không có hiệu quả. Luân hồi hỏa diễm điên cuồng đánh thẳng vào quyền bính phòng ngự, vô cùng vô tận, cường độ thậm chí còn đang thong thả tăng cường. Công kích căn bản không thấy xu hướng suy tàn. Tiếp tục như vậy nữa, An Lâm thật sự muốn không chịu nổi. Chu Tước cùng Thanh Long chiến đấu động tĩnh đã truyền đến hắn chỗ hàng tinh nội bộ. Tiểu Lan đã dùng tới cuối cùng thủ đoạn. Nếu là nàng không thắng được Chu Tước nữ đế, bảo thể thời hạn đến một cái, nàng liền nguy hiểm. An Lâm trong lòng lo âu không dứt. Làm sao bây giờ? Còn có cái gì phương thức có thể phá vỡ này cổ luân hồi không chỉ lực lượng? Nếu là này cái mặt trời là phổ thông thái dương, An Lâm nửa phút đem nó cho nuốt, ngược lại lại không thể không nuốt quá. Căn bản sẽ không giống như bây giờ quấn quýt. Chờ chút, nuốt, đúng vậy, dựa vào cái gì vô biên luân hồi hỏa lão tử lại không thể nuốt? An Lâm khác sẽ không, nhưng đối với An, hắn vẫn luôn là một bước một nấc thang. Vô biên luân hồi hỏa uy năng so với tinh hoa mặt trời khủng bố hơn rất nhiều. Nhưng hắn thực lực bản thân cũng cường hãn không ít a. Mới có thể nuốt chứ. Nếm trước thử một cái. An Lâm há hốc miệng ra. Vận chuyển chiếm đoạt thuật pháp. Một con to lớn màu đen hư không cá voi hư ảnh. Cùng thời khắc đó xuất hiện sau lưng hắn. Hắn dùng là khí hải bên trong hư không thú đặc biệt lực lượng. Nuốt phệ thiên phú cực mạnh. Hơn nữa đại khái suất có thể đem trước mắt lực lượng nuốt vào trong khí hải. Tiến hành an toàn tiêu hóa. Xích, một cái đen nhánh vòng xoáy. Bắt đầu điên cuồng hấp xả lên trước mắt ngọn lửa. Trước mắt nóng bỏng bạch kim ngọn lửa điên cuồng dũng động. Sau đó bị hấp xả vào trong nước xoáy. An Lâm thấy vậy trong lòng mừng rỡ, thầm nói vô biên luân hồi hỏa, luân hồi bất diệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đang ở đây trong bụng ta, làm sao còn luân hồi bất diệt? Ngọn lửa màu bạch kim xông vào hắn trong khí hải, nóng bỏng tới cực điểm ngọn lửa, ngay lập tức chiếu khí hải sáng trưng, sau đó ngọn lửa bắt đầu điên cuồng lan tràn đánh vào. Khí hải bên trong tiểu cá voi, thánh hỏa phượng hoàng, An Nì Lân, tiểu huyền vũ, tiểu bạch hồ, đều bị trước mắt ngọn lửa sợ hết hồn. Sau đó rối rít thi triển công kích áp chế trước mắt ngọn lửa. Hống hống hống, ô ô ô, anh, đùng đùng, An Lâm hoảng sợ phát hiện, bọn họ ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng theo hút vào vô biên luân hồi hỏa số lượng càng ngày càng nhiều. Căn bản của bọn họ không ngăn được ngọn lửa công kích. Bắt đầu tiếng kêu rên liên hồi rồi. Vô biên luân hồi hỏa, tựa như một đạo cự đại hà lưu, điên cuồng chạy vào An Lâm thả ra trong nước xoáy. Khí hải bên trong, luân hồi hỏa diễm vô cùng vô tận, đốt chết tươi rồi An Kỳ Lân các loại khí hải tiểu sủng vật. Sau đó An Kỳ Lân các loại tiểu sủng vật dựa vào khí hải đặc tính sống lại. Sau đó lại bị luân hồi hỏa diễm đốt chết tươi. Sống lại lại tử, chết lại sống lại, sống lại lại tử, chết lại sống lại. Vô biên luân hồi hỏa mình có thể hay không luân hồi An Lâm không biết. Nhưng hắn biết, luân hồi hỏa để cho An Kỳ Lân các loại tiểu sủng vật sâu sắc thể nghiệm được cái gì gọi là chân. Chính sinh tử luân hồi, giống như tiểu bạch hổ, tiểu huyền vũ loại này vừa mới vào ở khí hải tiểu sủng vật. Đều bị ngược khóc, khí hải thế nào đáng sợ như vậy? Trước không người nói với chúng a, ma ma, thật là đáng sợ, thật sự muốn về nhà. An Lâm rất đau lòng nhìn khí hải mỗi cái tiểu sủng vật. Tiếp theo sau đó hướng về phía luân hồi hỏa diễm kình thôn hải hút. trước khổ cực quỷ khuất một chút bọn họ. Các loại bắt bọn nó ma ma cứu ra, lại giải cứu khí hải tai nạn. An Lâm thả ra thần hồn, sơ lược dò thám biết một chút này cái nắm giữ luân hồi đặc tính thái dương tình huống. Kết quả rất hài lòng, thể tích đã giảm bớt 1%. Này chứng minh, luân hồi hỏa tiến vào hắn khí hải bên trong, bị đặc thù lực lượng ngăn cách, đã không cách nào tiến hành luân hồi sống lại. Vừa nghĩ tới đây, An Lâm hưng phấn tăng nhanh chiếm đoạt tốc độ, há to miệng, cơ hồ lấy mở miệng một tiếng Thái Bình Dương tốc độ ở cắn nuốt vô cùng lượng luân hồi hỏa diễm. 10 phút sau, nấc, nôn, An Lâm đột nhiên chán ghét muốn ói, ói như điên đứng lên, khí hải tràn đầy lượng lớn luân hồi hỏa diễm, điên cuồng đốt cháy hết thảy, ngay cả khí hải những thứ kia dịch hóa nguyên tức, đều bị cháy sạch bốc hơi thành chất khí, thể lỏng biến thành khí thái, sẽ bành trướng, bây giờ An Lâm liền cảm giác mình khí hải bành trướng làm đau. Đau vô cùng, còn như vậy hút đi xuống. Không ra một phút, hắn khí hải cũng sẽ bị căng nổ mạnh. Không được, tiếp tục như vậy nữa gặp người chết. An Lâm nhìn một cái thái dương, mới rút nhỏ 8%. Này căn bản không khả năng hút hoàn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ăn không vô nữa. An Lâm lòng như lửa đốt. Có biện pháp gì có thể mang luân hồi hỏa diễm hoàn toàn chiếm đoạt, lại không chiếm dụng khí hải thể tích phương thức? An Lâm suy nghĩ, đột nhiên đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái biện pháp, nếu như không phải là bị dồn đến tuyệt lộ, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến loại biện pháp này, bởi vì hắn có chút mâu thuẫn cổ lực lượng này, có chút mâu thuẫn cái thân phận này, nhưng bây giờ, không cho phép hắn cân nhắc nhiều như vậy, phải thử một chút. An Lâm vị trí trái tim đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô hắc ám. Bất kỳ một cái nào phản hư đỉnh phong đại năng đều có nắm giữ chính mình thần đạo lực. An Lâm có không? Hắn cũng có. Hắn thần đạo lực chính là hắc ám. An Lâm dưới chân bắt đầu xuất hiện thuần túy đen. Hắc ám chậm rãi khuếch tán. Hơn nữa hấp xả đến chung quanh hết thảy. Rất an tĩnh, rất hòa hoãn. Không có thanh âm, không có năng lượng bạo động, hết thảy đều ở trong im lặng tiến hành, không cách nào hình dung đó là một loại cái dạng gì hắc ám. Chí dương chí nhiệt luân hồi hỏa diễm, nắm giữ có thể một lần nữa thiết lập hết thảy, tiến vào luân hồi trọng sinh ngọn lửa, ở nơi này một cổ hắc ám lực hạ, không có bất kỳ chống cự năng lượng, liền bị hấp xả rồi tiến vào. Sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Chân chính hắc ám đại biểu là tuyệt đối hư vô. Đại biểu là trừ hắc ám bên ngoài. Không cho phép có loại thứ hai nguyên tố xuất hiện. Bị đen sẫm chiếm đoạt hết thảy. Đều đưa hóa thành vô. An Lâm hoảng sợ phát hiện. Chính mình thả ra hắc ám thần nói thời điểm. Chiếm đoạt chung quanh vô biên luân hồi hỏa tốc độ. So với trước kia vận dụng lực cắn nuốt. Lại nhanh gấp trăm lần không biết. Hơn nữa vô biên luân hồi hỏa bị hút vào hắc ám sau đó. Hoàn toàn liền biến mất. Liền An Lâm cũng không biết những ngọn lửa kia rốt cuộc đi nơi nào. Phảng phất liền nó tồn tại đều bị lau đi rồi. Lực lượng thật là đáng sợ. An Lâm bị chính mình lực lượng hù dọa. Hắn biết rõ mình hắc ám thần đạo hữu chiếm đoạt tác dụng. Nhưng không nghĩ tới, thật không ngờ kinh khủng, ngay cả vô biên luân hồi hỏa cũng không đỡ nổi. Giờ phút này, luân hồi ngày ngoại một quả hàng tinh đột nhiên mở ra hai con ngươi. Này, cái này không thể nào a. Hàng tinh kinh hãi, luân hồi lửa ở kịch liệt địa giảm bớt. Đây là tình huống gì? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Luân hồi thái dương ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng giảm bớt. Phải biết, từng cái hành tinh cũng so với hành tinh lớn hơn gấp trăm lần hơn ngàn lần trở lên. Có thể để cho luân hồi thái dương thể tích nhanh chóng giảm bớt. Điều này đại biểu cái gì? Mở miệng một tiếng hành tinh. Đùa gì thế?